Chương 90, đánh giáp la cà. Cũng là, một trận chiến này cuối cùng là không cách nào pho nở dê ngư á, cho nên. Muốn nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải, ta cũng không phải những cái này phàm tục. Lâu lắm không nói chuyện, liền không nên nói vài câu. Coi như phải nói, cũng là dùng quả đấm nói. Minh Vương mặc dù có chút bất an, lại cũng không có ý định đầu hàng. Dù sao, vị này có thể là chân chân chính chính cường giả. Quân lâm thế giới này xác định địa điểm 4 vị một trong cường giả. Trên biển khơi hay là đệ nhất thế giới, hoặc là đại tướng, tứ hoàng. Ở Minh Vương trong mắt cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Cao cao tại thượng lâu như vậy, tâm lý làm sao có thể không có chút ngạo khí. Trọng yếu hơn chính là, phương này không gian, phía thế giới này, nhưng là Minh Vương lãnh thổ. Tòa thành trì này, những thứ này cơ giới, nhưng là Minh Vương thành trì, Minh Vương đại quân á, cho nên. Ngươi muốn chiến, ta tự nhiên cũng liền phụng bồi bất quá trong một sát na. Khi dạ hổ xì cùng Minh Vương đều chuẩn bị kỹ càng. Lập tức, ở dịp ca ấu ngộ trong mắt, liền thấy hai cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng cường đại 577 bà đậu. Trong nháy mắt tịch quyển thiên địa tứ phương. Hô hô hô hô hô hô, trong khoảnh khắc phong lôi di chuyển sau đó. Hai phe đại quân, liền giống như hóa thành lưỡng đạo hồng thủy. Một đạo, là cơ giới hồng thủy. Một đạo, là xung phong châm cứu chi thương, đây là Sĩ Dạ Hổ Xì thanh âm. Cũng là Hải Vương mệnh lệnh. Ở Hải Vương ra lệnh phía dưới, Hải Vương đại quân hầu như trong nháy mắt biến hóa đứng lên. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang, bất quá trong một sát na. Một nửa long nhân hóa thành to lớn long thú hình thái, mà đổi thành một nửa long nhân thì là hóa thành long thú kỵ sĩ. Long nhân kỵ sĩ đang ngồi trên long thú tọa kỵ phía sau, chính là trực tiếp điều động trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Lập tức, năng lượng bàng bạc ngưng tụ thành một cây cái giữ tợn long thương. Những thứ này long nhân kỵ sĩ, ạt chính là thân ngồi long thú tọa kỵ bên trên, tay cầm năng lượng long thương, hóa thành hình mũi rùi chiến trận, như một cây không gì sánh được cự đại, liên miên vạn dặm trường thương một dạng, hung hăng về phía trước cơ giới hồng thủy sỏ xuyên qua đi. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang, tiếng rồng ngâm hỗn tạp xung phong tiếng, cả vùng không gian dường như trong nháy mắt xảy ra cực kỳ mãnh liệt run rẩy, cuồng phong gào thét, cơn lốc rít gào, không khí hí, khí thế trùng tiêu. Đây chính là Sĩ Dạ Hổ Xì gần nhất tu hành thành quả. Đây chính là Sĩ Dạ Hổ Xì ngự quân phương pháp, chiến tranh thuật. Đối mặt long nhân kỵ sĩ xung phong, nhìn cái này mênh mông quần cuộn bàng bạc thanh thế, Minh Vương trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần thận trọng. Bất quá thận trọng thuộc về thận trọng, Minh Vương nhưng cũng là không sợ hãi chút nào. Nhìn cái kia hạo hạo đãng đãng cơ giới hồng thủy, Minh Vương cũng là trực tiếp hạ đạt hắn mệnh lệnh. Minh Vương là người chết chi vương, vật chết chi vương, cũng là cơ giới chi vương. Mà hắn đại quân cũng là cơ giới đại quân. Làm cơ giới đại quân, tự nhiên là có đặc biệt hệ thống vũ khí. Ánh sáng hủy diệt Minh Vương quang vũ kèm theo Minh Vương truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ thấy vô số cơ giới. Đỉnh đầu, trái tim, hai mắt, bả vai, mi tâm, đầu gối, phía sau lưng các thứ các kiểu. Vô số bộ vị, đều lóng lánh nổi lên sáng chói thuần trắng quang huy. Sau đó, tất cả lớn nhỏ laser súng laser, trong nháy mắt hình thành một hồi thanh thế thật lớn quang chi mưa, hướng về long nhân kỵ sĩ hồng thủy chuốt xuống đi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, long nhân kỵ sĩ xung phong tốc độ rất nhanh. Nhưng laser tia sáng laser mưa tốc độ nhanh hơn. Bất quá trong nháy mắt, hai người này chính là đụng vào nhau. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, bạo tạc bạo tạc bạo tạc, phô thiên cái địa bạo tạc, thuần trắng laser súng laser nổ tung, tạo thành một đóa lại một đóa pháo hoa. Long nhân kỵ sĩ, long thú tọa kỵ bị nổ tung nổ bị thương, bị laser xỏ xuyên qua. Lại là một đóa lại một đóa huyết hoa ở quang chi pháo hoa nở rộ dưới thịnh phóng. Nhưng mà cái kia dữ tợn có thể chỉ vết thương, cũng là ở long nhân kỵ sĩ, long thú tọa kỵ cường đại sinh mệnh lực dưới tác dụng, nhanh chóng tự lành tái sinh. Năng lượng long thương châm cứu, xé rách, huy vũ đều là đem laser súng laser làm nổ. Như vậy, ở quang chi pháo hoa cùng huyết chi pháo hoa nở rộ dưới, long nhân kỵ sĩ hồng thủy cùng cơ giới hồng thủy, cũng là nhanh chóng tiếp theo. Ánh sáng hủy diệt Minh Vương quang vũ ở đánh giáp lá cả phía trước. Minh Vương lần nữa hạ một lần mệnh lệnh. Mà lần này mệnh lệnh vẫn là để Minh Vương đại quân phóng thích laser súng laser. lập tức loại này công kích không cách nào hữu hiệu sát thương Long Nhân kỵ sĩ đại quân. Nhưng có thể tiêu hao một ít sinh mệnh lực cũng là tốt. Minh Vương cũng là ôm cái ý nghĩ này mà hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức, cũng liền ở hai làn sóng quang vũ công kích phía sau. Long Nhân đại quân cuối cùng là đi tới cơ giới đại quân phía trước. Năng lượng Long Thương sớm đã vận sức chờ phát động. Mà những cái này cơ giới đại quân, cũng là ở Minh Vương ra mệnh lệnh, lấy ra bọn họ cận chiến vũ khí. Bởi vì cơ giới đại quân chủng loại đa dạng, cho nên cơ giới đại quân cận chiến vũ khí cũng là thiên kỳ bách quái. Thú loại, loài rồng, lang loại, loài chim, chủng loại tự nhiên là sáng ra khỏi cánh tay máy kỳ bạ, dương lên cực kỳ lực sát thương thân thể khí quan. Mà nhân hình, cùng với loại người hình cơ giới, thì là móc ra kiếm laser, hoặc là cưa điện đao, hay hoặc giả là cao sóng chu chấn thương các thứ các kiểu. Cũng liền ở chỉ một lúc, đoàn binh trợn giáp nhau. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch chân chân chính chính tàn nhẫn chém giết. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Vô số cơ giới linh kiện, tất cả lớn nhỏ mảnh kim loại, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi, vẩy ra bắn tới. Tàng lớn mảng lớn huyết dịch rơi đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát cùng cơ giới linh kiện, cùng với mảnh kim loại trộn chung.